kiếp này chỉ nguyện bên người. Chương 395, chỉ cách một bước nữa. Góc truyện audio.com, Ninh Tương Y liền phát giác được ý đồ của hắn, vội vàng nói, chờ chút. Ta có chuyện quan trọng nói cho ngươi. Ninh Úc có chút nhíu mày ôm Ninh Tương Y không buông tay, thì thào ở bên tai nàng nói. Nàng nói đi, Ninh Tương Y co rụt cổ lại, chiếc cằm trắng nõn thẹn thùng hấp dẫn trước mắt Ninh Úc, cái cổ hơi co lại, làn da tinh xảo như bạch ngọc thượng hạng. Ninh Tương Y ngồi ở trên đùi hắn, tự nhiên cảm thấy thân thể của hắn có chút thay đổi, lần này, dọa nàng không còn dám động đậy, nói đàng hoàng chuyện chính sự. Là như vậy, phụ hoàng bị bệnh, mà lại ta phát hiện phụ hoàng sẽ xảy ra chuyện bởi vì trong thân thể của ngài có mầm bệnh khó mà áp chế, lớn tuổi nên bắt đầu phát tác mạnh mẽ hơn. Kỳ thật Ninh Kham có chứng đau đầu Ninh Úc cũng biết, chỉ là Ninh Kham không muốn để người ta biết nên hắn cũng làm bộ không biết. Vậy thì tính sao, lớn tuổi, sinh lão bệnh tử chẳng qua là chuyện bình thường, hắn âm thầm mời thần y đến xem qua, người ta chỉ là lắc đầu, nói gốc bệnh của hoàng đế khó mà loại bỏ. Ninh Tương Y cúi đầu, lầm bầm nói, nếu là không thể trị thì cũng thôi, nhưng hôm nay ta nghe Thường Hỷ công công nói, bên trong bảo tàng tuyết tộc có tuyết linh chi sống, vật kia có thể trị bệnh này của phụ hoàng. Ninh Úc nhìn nàng cúi đầu liền tự giác khuất phục yến hầu giật giật. Nàng muốn đi tìm bảo tàng tuyết tộc bảo à? Hắn nghĩ đến gì đó lại nói. Không phải nàng còn muốn đi sửa quốc lộ à? Ninh Tương Y gật gật đầu. Cho nên ta mới nghĩ đến ngươi. Nàng ngẩng đầu, dùng một đôi mắt cực kỳ tín nhiệm nhìn Ninh Úc mạnh mẽ nói. Ta muốn người đi giúp ta tu sửa quốc lộ. Ninh Úc kinh ngạc, nguyên nhân không gì khác nếu chỉ là tu sửa bình thường chắc chắn không sao, nhưng ý hoàng tỷ là muốn đem cách luyện chế lợi khí dạy cho hắn. Cái này, đã không phải là tín nhiệm đơn giản, đây là đồ vật lúc trước nàng thà rằng đến chết cũng mang theo. Ninh Tương Y lúc nói ra câu này, tim lại nhảy loạn bởi vì nàng không biết làm như vậy đúng hay không. Nhưng nếu như muốn đem thuốc nổ giao ra, người nàng tín nhiệm nhất chắc chắn là Ninh Úc. Ninh Úc không quan tâm ngai vị, lại nắm quyền lớn, dần dần khống chế mạch máu kinh tế, nói cách khác chỉ cần hắn muốn làm đại dục hoàng đế, Ninh Giác cũng không phải là đối thủ của hắn. Hắn so với kiếp trước mạnh hơn nhiều, kiếp trước Ninh Giác có nàng trợ giúp cuối cùng cũng chỉ chia đều thiên hạ với Ninh Úc, mà kiếp này, nàng giúp Ninh Úc quyền lực của hắn giờ không thể tưởng tượng được. Cho nên Ninh Úc là có thể tin, địa vị hắn cao, không tham quyền, sẽ không bị tiền tài sắc đẹp mê hoặc, mà lại năng lực hắn mạnh mẽ, quan trọng nhất chính là, hắn là nàng nuôi lớn, hắn là người duy nhất trên thế giới này trừ nàng hiểu hóa học vật lý, chuyện phá núi có kỹ thuật độ khó, nhưng chỉ cần giao cho hắn làm chắc chắn có thể làm tốt. Nhưng chuyện này cũng có nguy hiểm, lỡ thuốc nổ đưa cho Ninh Úc thay tâm đổi tính thì sao đây? Một khi dã tâm hắn nổi lên, bằng thuốc nổ, hắn có thể nhẹ nhàng san bằng bốn nước thống nhất Trung Nguyên. Cho dù nàng muốn ngăn cản, thắng bại cũng 5 năm, sinh mệnh cũng hỏng, và kết quả sẽ còn kinh khủng hơn kiếp trước. Nhưng, nàng tin hắn, kiếp này, hắn sẽ không phụ lòng của nàng. Nàng tin tưởng vững chắc, Ninh Úc lẳng lặng nhìn chằm chằm nàng. Góc truyện audio.com. Không có người nào so với Ninh Úc hiểu Ninh Tương Y đến cẩn thận từng ly từng tí. Nàng bảo vệ cái lợi khí này, không chịu nói cho bất luận kẻ nào, bởi vì nàng sợ người sử dụng lòng bất chính, hoặc là sợ sự hấp dẫn cực lớn trước mặt khiến người chính trực cũng sẽ trở nên tham lam, cho nên nàng vẫn luôn phòng bị. Mà trừ Ninh Tương Y, bên ngoài, hắn là người hiểu rõ nhất uy lực của lợi khí này, hắn thậm chí cảm thấy, chỉ cần Ninh Tương Y cho hắn thử qua một lần, chính hắn cũng có thể tìm ra được nguyên liệu, đến lúc đó, lợi khí trong tay thế gian này hắn không có đối thủ. Dạng mê hoặc này, chắc chắn không có nam nhân nào có thể cự tuyệt. Hắn nhìn tiểu nữ trong ngực vô thức nàng không còn là người không gì làm không được, hình tượng tỷ tỷ cao lớn, mà lại ở trong ngực hắn nũng nịu như tiểu nữ nhân, hắn càng lớn lên, nàng cũng càng ngày càng nhỏ nhắn xinh xắn. Lúc này nàng đang dùng cặp mắt trong veo nhìn mình, trong mắt là tràn đầy tín nhiệm còn có ẩn giấu bất an, thứ này trong lòng nàng so tính mạng còn quan trọng hơn, nhưng nàng lại đồng ý giao cho mình. Ninh Úc cũng không nhịn được nữa, ôm nàng hôn thật sâu. Nàng dường như có chút ngơ ngác, miệng chúm chúm khẽ mở cho hắn thừa cơ hội tiến sâu vào trong miệng nàng, tham lam hôn nàng ngấu nghiến. Ninh Tương Y đang cùng hắn nói chuyện chính sự thế nhưng hắn lại đột nhiên tập kích nàng muốn phản kháng nhưng thân thể bị ôm quá chặt mà kỹ năng hôn của hắn quả thật ngày càng hoàn hảo, nàng bị sự nồng nhiệt của hắn hòa tan thành nước. Chết tiệt, nàng đang nói chuyện chính sự cơ mà. Trong phòng yên tĩnh, lại có thể nghe được giọng nói mập mờ âm thanh đáng ngờ cơ thể giao nhau quấn quýt hơi thở gấp gáp không tự chủ. Nhưng, có thể, Ninh Tương Y duỗi tay nhỏ đẩy ra thế nhưng đôi mắt mọng nước kia khiến hắn không thể kiềm chế dù một chút. Ninh Úc bị nàng đẩy ra, nhưng lại ôm nàng hung hăng hai lần mới bằng lòng bỏ ra, thấy bờ môi đỏ bừng của nàng, Ninh Úc cúi thấp mặt xuống, có chút nghiến răng nói. Ta đi tìm nơi cất giấu thuốc quý của Tuyết tộc, nàng đi sửa quốc lộ đi. Ninh Tương Y sững sờ, đã thấy Ninh Úc dùng một loại ánh mắt chưa thỏa mãn nhìn chằm chằm nàng. Ta cũng không cảm thấy ta sẽ thay đổi. Nàng giao cho ta tuyệt đối là an toàn. Chỉ là ta không muốn nàng phải chìm trong lo lắng sợ ta sẽ thay đổi. Ta, Ninh Tương Y có chút xấu hổ tín nhiệm hắn là một chuyện, nhưng sẽ lo lắng là chắc chắn. Thấy nàng cúi đầu, không ý thức co lại trong ngực mình, Ninh Úc đột nhiên có cảm giác như cưng chiều con gái, khiến hắn có chút chu môi, theo nàng làm mọi chuyện, dỗ dành nàng, yêu nàng, một khắc đều không muốn buông tay ra, cũng giống như nuôi một bảo vật quý hiếm. Chỉ là, Ninh Úc đột nhiên nhíu mày. Ninh Tương Y nhìn hắn, nghĩ là hắn đổi ý, Ninh Úc có chút ảo não nói. Chỉ là nếu như vậy, là lại phải tách ra với nàng sao? Hoàng tỷ, nàng thật đúng là biết giày vò người khác. Ninh Tương Y nghe vậy, giận dữ chừng mắt liếc hắn một cái. Đây chính là cơ hội lập công tốt, y, giao hết cho ngươi. Ninh Úc bật cười, hắn đang muốn an phận không soán vị là được, còn muốn lập công làm gì? Khó mà làm được, phụ hoàng ban thưởng ta không cần, ta muốn. Phần thưởng của nàng, nói như vậy, hắn lại một lần nữa ngậm lấy môi Ninh Tương Y, nhưng trong lòng dần dần có chú ý, bây giờ đại dục thái bình, bốn quốc lớn bình an vô sự, tâm nguyện của hoàng tộc cũng nhanh chóng hoàn thành. Góc truyện audio.com, mà trong tay hắn ngân trang đã phát triển 2 năm, trong bốn quốc lại không địch thủ, đã như vậy, sau khi hắn tìm được Tuyết Linh Chi sẽ đi tìm hoàng tỷ, sau đó cùng nàng xây xong quốc lộ này, đến lúc đó dẫn hoàng tỷ đi trốn, chu du bốn phương cũng được, an cư một chỗ cũng được, bởi vì hắn rốt cuộc không thể khắc chế được mình. Đúng quyết định như vậy, chờ tìm được Tuyết Linh Chi, sẽ đi tìm nàng cầu hôn nàng, khi đó hắn cũng 18, có thể được nếm thử tiểu nữ trong ngực này. Mà hắn có thể cảm nhận được hoàng tỷ chống cự càng ngày càng ít, chỉ còn cách một bước. Có lẽ cần chờ thời cơ gì nữa, cách chương.